Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1233, C1233, chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, bảy nhát kiếm của Diệp Phàm và đòn tấn công của bốn trưởng lão tộc Lạc Thần va vào nhau. Năng lượng vô biên càn quét ra, trực tiếp phá hủy khu vực xung quanh không còn gì. Những tộc nhân khác của bộ lạc Lạc Thần đều bị đánh bay ra ngoài. Nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì chết thảm, ngay khi nguồn năng lượng đáng sợ này sắp tiêu diệt toàn bộ tộc Lạc Thần. Một bà lão đột nhiên xuất hiện, bà ta vung tay lên, một gợn nước màu xanh nổi lên, nhanh chóng lan rộng, tạo thành một kết giới chặn hết mọi làn sóng năng lượng. Nếu không toàn bộ tộc Lạc Thần sẽ thật sự bị hủy diệt chỉ trong thoáng chốc. Đến khi năng lượng này hoàn toàn tan đi, cả bốn trưởng lão của tộc Lạc Thần đều bị áp chế quỳ trên mặt đất. Nôn ra máu, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là ba trưởng lão có thực lực yếu hơn. Bọn họ đang thoi thóp, mạng sống như treo trên sợi tóc, còn nhị trưởng lão cũng không khá hơn là bao. Về phần Diệp Phàm, tình thế của hắn có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng những đòn tấn công liên tục vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều lực lượng trong cơ thể hắn, khiến hắn thở hổn hển. Không ngờ Bồng Lai lại sinh ra một người có thiên phú yêu nghiệt như cậu, còn phá hủy tộc Lạc Thần tôi đến mức này. Bà lão đột nhiên xuất hiện này nhìn chăm chằm Diệp Phàm, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt già nua. Thái thượng trưởng lão, lúc này, tộc nhân của tộc Lạc Thần có mặt nhìn thấy bà lão này thì cung kính hô to. Mà Diệp Phàm nhìn người này, nhíu mày, hắn cảm nhận được một áp lực rất lớn trên người đối phương. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, nếu có thể làm cho hắn cảm thấy áp lực, thì thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản là nguyên anh cảnh. Tộc Lạc Thần của các người đã bắt cóc vợ tôi trước, vì vậy không thể trách tôi được. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Vợ của cậu? Thái thượng trưởng lão của tộc Lạc Thần mở to mắt, liếc nhìn những người khác. Nhị trưởng lão trực tiếp truyền đạt ngắn gọn vấn đề từ xa với thái thượng trưởng lão. Sau khi nghe xong, ánh mắt thái thượng trưởng lão lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm. Thân thể huyền âm đó là vợ của cậu. Cậu có bằng chứng gì để chứng minh không? Chứng minh? Vậy tôi sẽ chứng minh cho bà xem. Vẻ mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng. Hắn vung kiếm lên trực tiếp chém về phía đối phương. Khuôn mặt của thái thượng trưởng lão không thay đổi, chỉ quơ nhẹ bàn tay một cái. Một vòng xoáy nước xuất hiện ngay trước mặt bà ta. Một kiếm này của Diệp Phàm chém vào vòng xoáy nước, toàn bộ lực lượng đều bị hóa giải, giống như đánh vào bông, không có chút lực lượng nào. Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm tối xâm lại, hẳn lại vung kiếm chém tiếp. Thái thượng trưởng lão lại vẫy tay, sóng lớn tràn ra, những đợt sóng khổng lồ do vị thái thượng trưởng lão này tung ra còn đáng sợ hơn nhiều so với những đợt sóng do hộ pháp của tộc Lạc Thần tung ra. Trước đó, nếu trước đó là sóng lớn làm vỡ đê thì cái này là sóng thần trên biển lớn. Con sóng khổng lồ này giống như một cơn sóng thần thực sự, chứa đựng lực lượng hùng vĩ, trực tiếp áp chế và bóp méo không gian. Diệp Phàm cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng. Nếu không phải cơ thể hàn không tầm thường, e rằng cơ thể hàn sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Lúc này Diệp Phàm hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng trong cơ thể bộc phát, kết hợp với nhân đạo hộ giáp, đối kháng với làn sóng khổng lồ. Vào lúc này, Diệp Phàm đang đối đầu trực diện với những đợt sóng lớn do thái thượng trưởng lão tung ra. Tộc Lạc Thần có thiên phú thần thông cường đại, có thể dễ dàng điều khiển lực lượng của nước. Một giọt nước trong tay bọn họ có thể bộc phát uy lực tương đương với vạn tấn nước. Cách chương.